Tình cảm là chuyện mưa dầm thấm lâu. Chương 38, bé Gara 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sachiko thật sự đưa Gara về nhà Itachi, ban đầu có vẻ hơi sốc nhưng sau đó thấy Gara cũng không còn trong tình trạng dễ dàng xông vào đánh nhau với Sachiko nữa thì cũng mắt nhắm mắt mở cho Kurezasuke thì không nói gì cả, miễn không ảnh hưởng đến hắn thì đều được hết. Mà Gara khi làm người lớn thì cực kỳ thích đấu khẩu với Sachiko, bây giờ làm trẻ nhỏ lại cứ thích bám lấy cô nàng, cứ như vịt con bu vịt mẹ ấy, một khắc cũng không muốn rời. Chị Sachiko, Gara níu lấy gấu váy của Sachiko để tránh bị lạc khỏi tay cô. Hừm, Sachiko vừa lựa đồ ăn vừa đáp, em muốn ăn lưỡi bò. Gara nói, lưỡi bò hả, đợi chị xíu, Sachiko ngẫm nghĩ rồi bay qua bên ông anh lớn đang tích cực trả giá của mình. Itachi, em muốn ăn lưỡi bò. Cô nói, sao sáng nay mày nói muốn ăn gà? Itachi khoa hiểu nhìn cô, giờ em đổi ý rồi. Sachiko nói, nhưng nếu anh muốn mua hai món em cũng không để ý đâu. Cái con này, đi mà anh Itachi, em năn nỉ đấy. Sachiko giờ giọng nài nỉ, thiệt là tình, Itachi tỏ vẻ bực mình nhưng vẫn đi mua cả hai món. Lần sau cả trớn là anh đấm bay sang châu Phi nha con. Ia anh hai là số một. Sachiko vui vẻ reo lên, Itachi cốc đầu cô rồi lại quay sang tiếp tục công cuộc trả giá của mình. Bởi mới nói, có em gái là vô cùng cực khổ mà. Tối đó, nhân lúc Itachi và Sasuke làm bữa tối, Sachiko liền bị đuổi đi tắm. Tất nhiên là một con người luôn mang chính sách, tiết kiệm vì đại sự nước nhà, Itachi sẽ tìm mọi cách để tiết kiệm chi tiêu trong nhà. Thành thử tối đó, Gara liền được phân công đi tắm với Sachiko để tiết kiệm tiền nước. Sachiko vốn là người ngây thơ, vậy nên cũng không nghĩ nhiều, Gara chỉ là một đứa trẻ 10 tuổi, đối với chuyện này cũng không có nhận thức. Còn Itachi và Sasuke thì thấy dù sao Gara cũng chỉ là một đứa trẻ, nên cũng chẳng lo lắng gì. Phòng tắm hơi nước nóng bốc lên, Sachiko toàn thân trắng nõn, lõa thể ngâm mình cùng với Gara. Cậu nhóc tóc đỏ không biết vì điều gì mà mặt mày đỏ ửng hết cả lên, Sachiko đoán có lẽ là do hơi nước. Thật ra chẳng phải là hơi nước nào cả, tuy là trẻ nhỏ nhưng Gara cũng đã 10 tuổi, ở tuổi này thì cũng là học sinh sắp năm cuối tiểu học rồi. Trước mặt cậu nhóc là một cô gái body nóng bỏng, khuôn mặt xinh đẹp như hoa trong gương, trăng dưới nước, cái vẻ đẹp tuổi 18 như hoa tươi nảy nở. Nếu không phải chỉ mới 10 tuổi, e là Gara đã sớm xịt máu mũi từ lâu. Chị Sachiko, Gara xấu hổ lý nhí lên tiếng. Hừm, Sachiko hờ hững đáp lại, có vẻ cô đang tận hưởng cái cảm giác mà sự mệt mỏi được cuốn đi theo dòng nước ấm nên không quá để tâm đến cậu bé trước mặt. Hai anh ngoài kia là anh chị sao? Gara nói, yep, Sachiko đáp, ông tóc như đuôi vịt là anh nhỏ, ông mặt như trồn là anh lớn. Họ là gia đình chị sao? Gara lại hỏi, yep, gia đình chỉ có hai anh thôi sao? Chị còn một ông bố nữa. Sachiko đáp, nhưng ông hay đi chu du lắm, dăm ba năm mới về một lần. Chị là con út ạ, Gara lại hỏi. Ánh mắt Sachiko khẽ biến đổi, cô có chút lâm vào trầm tư. Nhưng chỉ trong chốc lát cô lại trở về bình thường. Thế bé Gara có anh em gì không? Cô cười hỏi, em không biết, Gara nói, thật sự em không nhớ gì cả. Nhìn thằng nhóc có vẻ buồn buồn, tâm hồn người chị của Sachiko lại trỗi dậy. Cô ôm lấy thằng bé, để nó áp đầu vào ngực mình. Hằng, Duma de Si của nó. Gara ngạc nhiên trong thoáng chốc rồi đỏ bừng hết cả khuôn mặt, hơi nóng rất nhanh đã lan tỏa hết cả mang tai. Đừng có buồn, Sachiko vừa ôm vừa vỗ đầu thằng bé. Sau này chị sẽ là gia đình của em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gara ngước mắt nhìn cô, chỉ thấy trong đôi mắt đen là một sự chân thành đến không thể chân thành hơn. Cô rõ ràng không có quan hệ huyết thống với hắn, lại không có ý định nhận nuôi hắn, nhưng cô lại muốn làm gia đình của hắn, không lẽ cô muốn làm vợ của mình? Hằng, Duma, mày mới 10 tuổi đấy, có liêm sỉ và thơ ngây xíu đi được không thằng kia? Nghĩ đến đây, Gara vừa đỏ mặt vừa cười hạnh phúc cực kỳ vui vẻ gật đầu lia lịa. Tuy Sachiko không biết vì sao cậu nhóc lại vui vẻ như vậy, nhưng thấy nhóc vui, cô cũng vui lây. Ngày hôm sau, Sachiko theo lịch đến Taiyo làm việc mà Gara thì cứ như vịt con bám mẹ nên cô cũng phải dắt thằng bé đi theo. Vì hồi làm cảnh sát, Gara cũng gây thù chuốc oán với không ít người, bởi vậy khi bị teo nhỏ, Temari rất sợ sẽ có người đến gây sự nên mới dặn Sachiko giữ kín thân phận của cậu nhóc. Vì vậy hôm nay ở Taiyo, ngoại trừ Izumi ra thì mọi người đều nghĩ là Sachiko dắt theo em họ đi làm. Công việc của Sachiko ở Taiyo rất đơn giản, đó là làm bảo an, hay nói đơn giản hơn là đập chết mẹ những thằng khách chơi xong không trả tiền. mỗi khi không có công việc gì cô đều sẽ đến đây. Tiền lương vừa khá lại vừa được ăn ngon, mặc kimono đẹp, Sachiko có dạy mới không làm. Cách chương.